Ngôn ngữ của trái tim. Nhiều tác giả. Người dịch: Ngô Bá Nha. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2002. Người đọc: Hướng Dương. Agnes và Matty. Dù 93 tuổi rồi, đầu óc của bà Agnes vẫn còn rất tỉnh táo. Bà đang được đẩy trên xe lăn dọc theo hành lang tối mờ của viện dưỡng lão đến phòng cuối cùng số 109 bên tay trái. Ồ, căn phòng đẹp quá! Đẹp và sạch nữa! Cô cháu gái nhẹ nhàng thốt lên. Bà Agnes lặng lẽ bước vào căn phòng có những bức tường trắng toát, sàn nhà lót tấm thảm màu xám. Đêm đó, khi nằm trên chiếc giường xa lạ, cố không nghe âm thanh phát ra từ tivi ở phòng kế bên, bà Agnes cảm thấy cuộc đời mình đang kết thúc. Do một phút bất cẩn, bà đã hụt bước và vào một cái rễ cây to, bị gãy xương hông nên không thể đi lại như trước nữa. Bà Agnes treo chiếc thánh giá bằng gỗ vào cái móc sắt. Trong hộc tủ trên cùng, bà để những bức thư cũ, những bức ảnh, một hộp kẹo và một mẫu bánh quy dành cho chó còn sót lại trong chiếc ví. Trong cuộc đời mình, bà Agnes đã đi bộ mỗi ngày. Những chú chó hàng xóm rất hồ hởi chào bà, hệt như chú chó Rusty trước đây của bà vậy. Bà không thể không ném những chiếc bánh quy cho chúng. Bà từ chối ra khỏi phòng. Bà không chấp nhận viện dưỡng lão là nhà của mình. Đây không phải là nhà của mình. Bà giận dữ suy nghĩ, ở đây chẳng có cái gì giống nhà mình cả. Bà Agnes cố đọc sách. Bà thiếp đi trong giấc ngủ trưa. Tâm trí đưa bà trở lại con đường mờ, dẫn đến một ngôi nhà quét vôi màu vàng to lớn cách đây nhiều năm. Chú chó Rusty luôn chạy lon ton quấn gót mỗi khi bà dạo chơi. Bà lại thấy hàng cây cao tỏa bóng râm mà người cha yêu quý đã trồng làm món quà cưới sống động cho bà. Bà và ông Jack đã có một cuộc hôn nhân thật tốt đẹp. Họ không có con, chỉ có những con chó sống với họ. Chú chó cuối cùng tên là Rusty, một chú chó lai lớn. Rusty đã ở bên cạnh bà khi Jack mất vì bệnh viêm phổi. Trước đây, Rusty thường ngủ ngay sát dưới chân giường bà nằm. Và sáng nào cũng vậy, bà Agnes thường cho Rusty một cái gì đó. Bây giờ, nằm cuộn mình trên giường, tay ôm tấm chăn, bà nghĩ mình có thể cảm thấy cái đầu mềm mại, nghe thấy cái đuôi dài của Rusty ve vẩy. Rồi tiếng len keng của xe đẩy đồ ăn và mùi thức ăn của hội từ thiện đã đưa bà trở về thực tại. Bà Agnes khóc trên gối của mình. Giám đốc điều hành của viện dưỡng lão, cô Ronnie, rất quan tâm về bà Agnes. Cô nghĩ, mình phải có cách tiếp cận bà. Ngày nào cô cũng đến phòng 109, kéo ghế ngồi và đưa cho bà Agnes xem lịch các hoạt động của viện dưỡng lão. Cô Ronnie đưa tay lướt qua danh sách nói, bà nhìn xem nè, chúng ta đang có những hoạt động. Bingo, những vấn đề của phụ nữ, âm nhạc, những kỷ niệm ngọt ngào. Bà thử tham gia một cái nha. Hay bà có thể đi xuống hành lang và gặp mọi người cũng được. Chú thích. Bingo là trò chơi bài. Người chơi che các quân số trên lá bài của mình trong khi người khác đoán một cách cầu may. Hết chú thích. Nhưng bà lão vội lắc đầu, cặp mắt đầy áp sự buồn bã. Tôi vẫn khỏe. Một ngày cuối thu, Ronnie đến phòng bà Agnes, chăm chú nhìn tấm lịch có ảnh các chú chó treo trên vách tường. Cô Ronnie chỉ tay vào lịch. Chú chó này đẹp quá đi. Lần đầu tiên cô thấy có ánh lấp lánh lóe lên trong cặp mắt xanh mờ của bà Agnes. Tôi yêu chó lắm. Bà Agnes thừa nhận. Cô Ronnie bắt đầu suy nghĩ cách khác. Trước đây cô đã tính đưa những chú chó vào thăm viện dưỡng lão nhưng chưa bao giờ làm được. Bây giờ đã đến lúc cô phải cố gắng hơn. Về lại văn phòng, cô gọi điện cho tổ chức nhân đạo với loài vật ở địa phương, nói chuyện với bà giám đốc Mimi. Đang nói nửa chừng bà Mimi cắt ngang lời Ronnie. Chúng tôi có một con chó rất tuyệt vời, tên nó là Matty. Trước đây, Mimi đã mất hàng tuần lễ nghĩ cách thu xếp chỗ cho con Matty. Bà nghĩ tới cái đêm đông giá lạnh, Matty, cô chó lai màu đen to lớn được đưa đến chỗ mình vì nó bị đi lạc. Đứng ở cửa ra vào, con Matty rùng mình, lông ướt đẫm, dính đầy bùn sình. Dù bộ dạng như thế nhưng nó vẫn trông đàng hoàng tử tế, tựa như một quý cô, không may lâm vào tình thế khó khăn. Nè, cô bé! Mimi gọi nó. Con chó Matty ngại ngùng chạy đến, đặt móng vuốt dơ bẩn của nó lên đầu gối của Mimi, rồi bỏ xuống ngay, tựa như muốn nói. Con rất tiếc, con quên mất là người con đầy bùn sình. Người ta đã tắm cho nó, chải những dụng chiếu cói ra khỏi lông nó. Do đó, nó mới có tên là Matty. Matty là tên xuất phát từ chữ mat, có nghĩa là chiếu cói. Không ai chê trách nó cả. Nó sống trong chuồng cùng với 4-5 con chó khác, chờ được người nhận nuôi. Nhưng rồi, nhiều tháng đã biến thành nhiều năm. Cứ mỗi lần có người đến xem, Matty thường chạy núp phía sau, thẹn thùng dương cặp mắt nâu nhìn người ta. Cũng giống như viên ngọc chẳng tỏa sáng được, nó bị người ta bỏ qua, không nhận về nuôi. Matty đã trở thành một con chó cô đơn, sống sót nhờ hội từ thiện. Hệt như bà Agnes vậy. Bây giờ, cô Mimi đang đi dọc theo hành lang dẫn đến chỗ những chú chó. Cô cất tiếng gọi Matty giữa một bầy chó sủa inh ỏi, đang ngoe nguẩy đuôi. Chú chó to lớn lông dài, chạy về phía cổng chuồng, len lỏi qua những chú chó con nhộn nhạo, nó cạ cạ chiếc mũi vào mắt lưới chuồng. Nè, cô bé! Cô Mimi cúi xuống nhìn vào tận mắt nó. Có một quý bà tên là Agnes muốn gặp con đó. Tai Matty vẫn lên. Sau đó một vài hôm, Mimi đưa Matty đi ngang qua dãy hành lang mờ mờ của viện dưỡng lão đến căn phòng cuối cùng nằm bên trái, căn phòng số 109. Matty được tắm táp mát mẻ và được chải lông. Tai nó vểnh lên, đuôi nó dựng đứng với vẻ chờ đợi. Matty cùng Mimi quẹo sang góc cửa, những móng chân của Matty nện trên nền gạch xám. Từ ghế ngồi, bà Agnes nhìn lên, cuốn sách bà đang để trên đùi rớt xuống. Miệng bà há hốc, nước mắt ứa ra, chảy tràn xuống hai bên má bà. Tôi tưởng rằng mình sẽ không còn được trông thấy một con chó nào nữa. Bà thổn thức. Tên nó là Matty, Mimi nói với bà. Ồ, lại đây Matty. Bà Agnes bảo. Matty chạy lại bà, lê theo dây xích chó, vẫy vẫy cái đuôi dài, hệt như con Rusty lúc trước. Bà Agnes áp mặt mình vào bộ lông mềm mại của nó. Còn Matty tiến lại sát gần và đặt một chân lên đùi bà. Nó ngước nhìn lên, đầy trìu mến. Cặp mắt của nó như đang khẩn khoản cầu xin tình bạn. Bà Agnes nghiêng mái đầu bạc thì thầm. Chào cô chó Matty. Mày ngoan lắm đấy. Bộ mặt nhăn nheo của bà giãn ra, tươi sáng hơn. Matty đặt đầu mình lên đùi bà Agnes và thở ra nhẹ nhõm khi bà gãi gãi sau tai nó. Đột nhiên, bà Agnes nhớ ra điều gì đó. Nhờ có cây gậy, bà hăm hở tập tễnh đến hộc tủ. Matty theo sát gót bà. Bà lão mở ngăn kéo, lấy ra mẫu bánh quy của chó mà bà chưa cho được. Tai Matty vẫn lên, thật đáng yêu. Matty đón lấy mẫu bánh, sau đó nó còn liếm sạch những vụn bánh rớt trên nền nhà. Trước khi về, cô Mimi hứa với bà Agnes là sẽ đưa Matty đến hàng tuần. Bà đánh dấu tên của Matty vào tất cả những ngày thứ ba trên tấm lịch treo tường. Bây giờ, bất cứ khi nào Matty đến thăm bà Agnes, các hộc tủ của bà luôn đầy ắp những món ăn ưa thích của nó. Từng là cô chó thanh lịch, Matty thường lịch sự xin bà cho ăn bằng cách hít ngửi hộc tủ, rồi ngồi xuống chờ đợi. Chẳng bao giờ nó phải đợi lâu cả. Nhiều tháng sau đó, bà Agnes bắt đầu quan tâm đến những sự việc xung quanh. Chẳng bao lâu, Matty theo chân bà đến các lớp học vẽ cắm hoa. Nó thường ngồi cạnh, đầu tựa vào đùi bà, đùi nó vẫy vẫy khi thấy bà mỉm cười vui vẻ. Phấn khích bởi sự thay đổi ở bà Agnes, cô Mimi đưa con Matty đến thăm các ông bà ở những viện dưỡng lão khác. Ngày nào Matty cũng đi thật nhiều nơi. Rồi một thời gian sau, nhiều nhân viên tình nguyện cũng dắt chó đi thăm những người già và trẻ em ở nhiều nơi. Người ta đã chính thức phát động chương trình loài vật tham gia hoạt động nhân đạo một cách thành công. Khi bà Agnes mừng sinh nhật lần thứ 100, Matty, cô chó được nhận danh hiệu công dân cao cấp và còn là người khách thường xuyên, đã đến chúc mừng bà. Khi bà Agnes ăn bánh và tiếp đón khách đến mừng thọ, cái đầu của Matty dựa trên đùi bà. Thỉnh thoảng, bà đáp lại cái nhìn trìu mến của cô chó, này đã lớn tuổi rồi. Sự gần gũi này đã thay đổi cuộc đời của bà Agnes lẫn Matty. Và cả cuộc đời của những người xem chương trình truyền hình Tình thân giữa người và loài vật. Đó là câu chuyện kể sống động về tình yêu thương giữa một bà già cô đơn và một con chó dịu dàng.